Trấn Quan Âm, chương 727. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, ta rất muốn biết ngã Trần gia đến cùng lai lịch ra sao. Nhưng đối với ngã Trần gia lão tổ, ta đã lục soát nhiều cái thiên cơ các cường giả ký ức. Nhưng bọn hắn trong trí nhớ cũng không có ngã Trần gia lão tổ tin tức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ đến, tin tức này sợ rằng chỉ có ba thế lực lớn lão tổ mới biết được. Bọn họ ngay cả trong tông môn người cũng không nói gì. Mà ba thế lực lớn những người còn lại, chỉ biết là Trần gia là ba thế lực lớn tử địch. Trần tướng trong đó chỉ sợ cũng không biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này ba cái khi sư diệt tổ gì đó. Sống lâu thời gian lâu như vậy. Nói vậy cũng đủ rồi. Trần gia tiểu nhi, ngươi đây là tới muốn chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đạo hồn hậu mà thanh âm tang thương từ thiên cơ các bên trong truyền ra. Ta đứng tại chỗ, nhìn về phía thiên cơ các ở chỗ sâu trong. Nơi nào, một đạo người xuyên áo vải lão giả dẫm trận tại chỗ mà đến. Mỗi một bước dưới chân, tựa hồ cũng có một loại thâm ảo huyền diệu nổi lên. Bán bộ tạo hóa kỳ, thiên cơ các lão tổ, Phạm Hoa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn toàn thân tiên phong đạo cốt, hai tay chắp sau lưng, nhìn na một bộ đạo mạo nghiêm trang dáng vẻ. Ai có thể biết, trước mắt người kia, bất quá là một cái khi sư diệt tổ bại hoại mà thôi. Hắn bây giờ quang vinh, đều là bởi vì giết bồi dưỡng thầy của bọn họ mới đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết các ngươi nhiều năm như vậy, qua còn an nhàn, lương tâm có thể cảnh. Ta xem chứ nhãn tiền đích Phạm Hoa. Lên tiếng hỏi, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với vấn đề của ta, Phạm Hoa lại không thèm để ý chút nào. Trên mặt thậm chí lộ ra vẻ buông lỏng nụ cười. Tiểu tạp chủng, mấy năm nay ta qua miễn bàn có bao nhiêu vui vẻ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người chính là 20 hơn tuổi. Dĩ nhiên cũng làm có thực lực bực này. Xem ra, chúng ta vẫn tìm kiếm đồ đạc ở trên thân thể ngươi. Phạm Hoa cười lạnh, một đôi mắt nhìn ta chăm chăm. Trong ánh mắt lộ ra một hưng phấn giống nhau. Nghe nói như vậy trong nháy mắt, trong lòng ta sửng sốt. Ý tứ của những lời này, chẳng lẽ trước đây ba thế lực lớn tìm diệt ngã Trần gia, chính là vì một cái bảo vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở trên người ta, cực kỳ có sức dụ dỗ đồ đạc, ta có thể nghĩ tới chính là cảnh trong mơ không gian. Vật này không phải bình thường nghịch thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão cầu, bảo bối coi như ở trên người ta, nhưng ngươi lại không mệnh hưởng dụng. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết, ta xem chứ nhãn tiền đích Phạm Hoa. Lúc này hắn hiển nhiên cũng không có nửa chút hối ý, thậm chí còn vẫn lấy làm quang vinh. Người như thế, chết 100 lần cũng không đủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày hôm nay, trả giá cao hơn nữa. Hắn phải chết, ba thế lực lớn trước đây thật giống như quan hệ mật thiết giống nhau. Nhưng bây giờ tất cả mọi người tự thân khó bảo toàn. Nếu quả như thật gặp phải nguy cơ sinh tử, còn lại hai cái thế lực có thể hay không đứng ra ai cũng không biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cuồng vọng vô chi gì đó, ta sẽ nhường ngươi biết, cái gì gọi là chênh lệch. Nói âm lạc hạ, nhãn tiền đích Phạm Hoa bàn tay ở chỗ sâu trong. Trong nháy mắt một cái thiên nhiên la bàn hiện lên, lấy thiên địa vì la bàn. Đây chính là Phạm Hoa thủ đoạn. Tuy là ta nói ngày hôm nay tất phải giết hắn, nhưng ta không dám chút nào sơ suất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chiến thần kích nắm chặt trong tay. Một khí thế bể nghễ thiên hạ trong nháy mắt từ trên người của ta dâng lên. Ta cả người toàn thân chiến ý bạo phát. Thân hình như một đạo ngọn lửa màu đỏ thắm. Trực tiếp xẹt qua không trung một hồng quang. Cả người không chút do dự hướng chứ nhãn tiền đích Phạm Hoa đánh tới. Phạm Hoa lạnh rên một tiếng. Trong tay la bàn thiên địa vạn vật diễn biến. Không gian chung quanh bắt đầu co rút lại. Đột nhiên, ta cả người rơi vào không gian này trong. Bất quá ta cũng không có chút nào hoang mang. Bây giờ thực lực ta đã bán bộ tạo hóa kỳ. Coi như là đối mặt ba thế lực lớn lão tổ cấp bậc đích nhân vật. Ta cũng sẽ không có chút nào kiêng kỵ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong tay chiến thần kích hướng phía trước chém xuống đi. Một cái to lớn vết rạn trong nháy mắt ở trước mắt không gian trên nổi lên. Mà ta cả người vừa sải bước ra, trực tiếp phá khai rồi này đạo bình chướng. Không gian đối diện, ta thấy được Phạm Hoa cả người thần sắc lạnh lùng nhìn ta. Ta biết, người kia cũng không có khinh thường ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phạm Hoa, chuộc tội a, ta quát khẽ lên tiếng. Chiến thần kích đại khai đại hợp. Mỗi nhất kích cũng có thể trực tiếp đem không gian chung quanh đè ép biến hình. Loại cường độ này công kích phía dưới. Coi như là đảo cảnh đỉnh phong cũng sẽ trong nháy mắt mất đi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đây chính là bán bộ tạo hóa cảnh lực lượng. Tuy là bán bộ tạo hóa kỳ cũng không có chân chính tiến nhập tạo hóa. Nhưng loại này tính chất vậy biến hóa. Xa xa thì không cách nào bù đắp. Mặc kệ một người thực lực như thế nào thiên tài. Khi hắn đạo cảnh đỉnh phong gặp phải bán bộ tạo hóa. Đang không có tuyệt đối thủ đoạn bảo vệ tánh mạng tình huống phía dưới. Cơ hồ không có tỷ lệ sống sót. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha, thanh niên nhân. Ngày hôm nay ta liền cho ngươi lên một bài giảng. Bất cứ lúc nào, cũng không thể quá mức cuồng vọng. Thậm chí sơ suất. Bởi vì lúc đó để cho ngươi trực tiếp chôn vùi tính mệnh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nói âm lạc hạ trong nháy mắt. Phạm Hoa trong tay, lần lượt từng bóng người trong nháy mắt hiện lên. Mấy thứ này trên người tản ra quang mang. Ta con người thoáng co rụt lại. Hình như là tượng người. Mặt trên chính là lấy kỳ môn độn giáp khắc ký hiệu. Sau đó, ta thấy chung quanh đây 8 người ngẫu dĩ nhiên là bắt đầu chia vài chỗ đứng. Trong nháy mắt thời gian, dĩ nhiên tạo thành một cái trận pháp thật to. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Còn đây là bát môn diệt tuyệt. Ở nơi này cá trận pháp trong. Không có người có thể cảm ứng được. Thậm chí tin tức đều không truyền ra đi. Ở đại trận phụ trợ phía dưới. Ta như nhiều hơn một cái bán bộ tạo hóa cảnh người giúp ta. Người nhất định phải chết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phạm Hoa nụ cười trên mặt trở nên ngày càng sán lạn. Ta cảm thụ được cái này cái gì bát môn diệt tuyệt đại trận. Đồng thời, ta nhìn chằm chằm Phạm Hoa. Người này dáng vẻ không giống như là đùa giỡn. Hắn làm ra cái này cá trận pháp. Dĩ nhiên là muốn ở thần không biết quỷ không hay tình huống phía dưới đánh chết ta. Sau đó đạt được trên người ta bảo vật. Đây hết thảy, cũng là vì không để cho dư hai cái thế lực biết. Bảo vật này rơi xuống trong tay của hắn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hô, một ngụm chọc khí phun ra. Ta xem chứ nhãn tiền đích Phạm Hoa. Người kia, cơ quan tính hết. Đến cuối cùng, bọn họ ba thế lực lớn đúng là vẫn còn ích kỷ chỉ biết vì mình. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thử hỏi. Ba cái đều là khi sư diệt tổ cầu tặc, như thế nào khả năng chân chính vì người khác muốn? Đây là tuyệt đối không khả năng sự tình. Không sai, người đây cũng là có loại bắt rùa trong hũ cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ tiếc, Cái này con ba ba không phải ta. Hơn nữa ta muốn đa tạ ngươi làm cho cái này cá trận pháp. Như vậy, ta cũng có thể lặng yên không tiếng động đánh chết ngươi. Nói âm Lạc Hạ trong nháy mắt, một đạo người mặc hắc bào thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh ta. Ta tiến nhập bán bộ tạo hóa kỳ. Phân thân tự nhiên cũng tiến nhập bán bộ tạo hóa liền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa trải qua khôi phục phía sau Ngao lão, thực lực của hắn đồng dạng có thể so với bán bộ tạo hóa kỳ. Ba gã bán bộ tạo hóa kỳ xuất hiện ở trong đại trận. Trước mắt Phạm Hoa thần sắc rốt cục vào lúc này triệt để biến hóa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn gương mặt xanh mét dáng vẻ, giống như là ăn thì khó chịu giống nhau. Sao, làm sao có thể? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn nhìn nhiều hơn hai cái bán bộ tạo hóa kỳ. Cả người khó có thể tin. Còn như Ngao lão, ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên đỉnh đầu trận pháp. Khinh thường nhìn đối diện đích Phạm Hoa liếc mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền diệu như vậy kỳ môn độn giáp, lại bị ngươi kết như vậy rác rưởi. Mất mặt xấu hổ. Nói âm Lạc Hạ, Ngao lão cả người vừa sải bước ra, nắm tay không chút do dự hướng về một phương hướng đánh tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra, chỗ kia hiện lên một vết nứt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu tử, động thủ đi, hiện tại cái này cá trận pháp công kích bị ta phá hỏng. Còn lại công năng vẫn còn ở, người bên ngoài sẽ không nhận thấy được. Ngao lão nhìn ta lên tiếng nhắc nhở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe vậy, trong lòng ta vui vẻ. Quay đầu nhìn về phía Phạm Hoa. Lão cầu, chịu chết đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói âm Lạc Hạ chi tế. Ta và phân thân hai người thân hình cùng lúc bạo lướt đi. Cách chương.